Bán tiên, chương 137, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Góc truyện audio.com. Chấm, ngọa tào, còn tưởng là ngươi có cái gì tốt tài lộ. Ngươi đừng dọa ta. Chấm, mấy chục vạn dân đói. Đã đủ thảm rồi. Ngươi còn muốn từ trên người bọn họ phá dầu. Người người oán trách sự tình cũng có thể làm. Nói thì nói thế không sai. Có thể trên thực tế lý lại là một chuyện khác. Các ngươi phải biết, dân đói là cái gì? Là người sắp chết. Các ngươi có các ngươi nhân nghĩa đạo đức. Nhưng bọn hắn chỉ muốn mạng sống. Mạng sống hiểu không? Bọn hắn kỳ vọng có người đi cứu bọn họ. Kỳ vọng có người đi mua bán bọn hắn. Không vì cái gì khác. Chỉ vì có cơ sẽ sống sót. Các ngươi ăn uống no đủ ngồi tại trên bàn rượu dĩ nhiên có khả năng miệng đầy đàm luận nhân nghĩa đạo đức. Dân đói không có các ngươi như vậy thong dong. Chỉ cần có thể sống sót, có thể có cơ hội bán mình đã là may mắn lớn nhất. Đối bọn hắn tới nói, chỉ biết tại ngoài miệng nhân nghĩa đạo đức nhân tài là nhất người vô sỉ. Nha, ngươi nói như vậy đường hoàng. Đã như vậy. Ngươi làm gì không đi nha? Đừng động mồm mép, đi làm điểm thực tế. Đi nha, ha ha, đạo lý ta cũng chính là có thể ngoài miệng nói một chút. Thật muốn đi làm, còn không phải bị nước bọt cho chết đuối. Cái gọi là nhân nghĩa đạo đức thật đáng sợ. Ngươi lại có lý, thế nhân phần lớn thời gian chưa chắc sẽ cùng ngươi phân rõ phải trái. Nạn dân chẳng qua là tiểu chúng. Thế nhân mới là phần lớn, không theo đại lưu người chết. Thôi đi, biết liền tốt, lại nói, ta giống như nghe nói lần này thủy tai là Tư Nam Phủ làm ra. Này, ai nói không phải, ta cũng nghe nói, nghiệp chướng nha, giống như nói là Chiếu Châu bên kia có một tòa theo chưa khô cạn qua hồ lớn. Nói là đáy hồ khả năng có cái gì tiên gia thủy phủ. Vì tìm tới tòa kia tiên gia thủy phủ, Tư Nam Phủ đào ra một đầu hồng đạo thoát nước, kết quả ra lệnh bơi biến thành một mảnh vùng ngập lụt, tạo thành nạn dân vô số. Ai, nghe nói trước đó cũng tổ chức hạ du bách tính rút lui. Giống như là theo đầu người tính, người phú thương cũng được, tên ăn mày cũng tốt, đối xử như nhau, một người 10 lượng bạc. Nhưng mà quan phủ cái nhóm này tầng tầng khắc giữ lại. Thực tế phát đến bách tính trên tay. Cũng là một người một lượng bạc không đến. Đúng vậy à, bách tính ở phòng ở, sống tạm ruộng nương. Đủ loại gia sản cái gì mang không đi không nói. Ly biệt quê hương sau một lượng bạc làm sao an gia. Người ta ở thật tốt. Người cho chút tiền ấy. Tự nhiên là không chịu truyền. Những cái kia bách tính cho là mình bảo đoàn đối kháng là được. Cho rằng phía trên cũng không dám làm bậy. Mà những cái kia cầu quan cũng cho rằng dù sao liên quan đến nhiều người như vậy tính mệnh. Cũng coi là có thể kéo đi qua. Ai ngờ Tư Nam Phủ mới mặc kệ ngươi những cái kia điêu dân cùng cầu quan. Đã nói lúc nào làm liền lúc nào làm. Thời điểm vừa đến liền trực tiếp động thủ. Kết quả trong nháy mắt người chết đói vô số. Thảm nha, nghe nói triều đình vì chuyện này mà chấn động. Vừa lúc lại giá trị cầm quốc 600 năm đại khánh thời khắc. Bệ hạ chấn nộ, phái Huyền Quốc Công đi tra rõ việc này. Cho Huyền Quốc Công tiền trảm hậu tấu quyền hành. Nghe nói Huyền Quốc Công một hơi chặt hơn 300 chó quan đầu. Ha ha. Tư Nam Phủ còn không phải một điểm cái giám sự đều không có. Trong góc Dữ Khánh từ từ uống ít rượu. Nghiêng tai lắng nghe hình. Hắn cũng biết. Những người kia đàm luận những lời này. Cũng chỉ bọn hắn này chút giang hồ người qua đường dám nói. Đổi phổ thông bách tính là không dám. Như vậy nghị luận. Cơm nước no nê về sau. Dữ Khánh quát lên chủ quán tính tiền. Vỗ xuống một khỏa bạc trần đứng dậy liền đi. Hắn thuận tay hái được treo một bên cạnh trên cây cột màu nâu áo choàng. Tung ra khoác trên vai buộc lại. Sau treo mũ không có quản. Sờ lên ngoài miệng rear mép. Như vậy xuyên qua quán rượu phòng mà đi. Quảng cáo, rời kinh đảo mắt đã qua hơn nửa tháng. Hắn hôm nay, lại như cùng lúc trước rời núi lúc bộ dáng. Khôi phục đơn giản tự tại bím tóc đuôi ngựa. Cũng xúc lên làm ra vẻ thành thục rear map. Chợt mắt thấy không nhận ra là lúc trước cái kia thám hoa lang. Nửa tháng này hắn xem như trôi qua tiêu dao tự tại. Có tiền khắp nơi mù tản bộ không được tự nhiên mới là lạ. Thật sự là thần tiên tháng ngày. Không phải là bị ước thúc ở kinh thành tháng ngày có thể so. Đương nhiên, hắn vẫn là rất có lòng cầu tiến. Chỉ cần ngừng liền nghiên cứu cái kia bảo đồ. Hoặc tu luyện phong trần kiếm quyết. Bảo đồ vẫn là nhìn không hiểu có ý tứ gì. Đến nay không có tìm được bất cứ manh mối nào. Phong trần kiếm quyết 36 thức hắn cũng là toàn bộ biết luyện. Đương nhiên, hắn còn không đến mức thiên phú dị bẩm đến ngắn ngủi nửa tháng liền đem phong trần kiếm quyết triệt để luyện thành. Chẳng qua là biết luyện kiếm quyết 36 thức hoa thức. Cũng xem như luyện đến thành thạo. Kiếm thức kỳ thật không khó luyện. Bởi vì này kiếm quyết không cần một lần nữa tu luyện nội công cái gì. Hắn vốn là có nhất định nội công tu vi. Tăng thêm hắn lại có tương đương kiếm thuật cơ sở. Luyện dâng lên còn tính là làm ít công to. Đến mức đem kiếm quyết hợp nhất chân chính chiêu số. Đó là một chiêu đều không có luyện thành. Không có cách. Đây mới thực sự là khó khăn. Chiêu thứ nhất 36 kiếm hợp 1. Hắn chỉ có thể phối hợp du long thân pháp phát ra lục kiếm. Cách chân chính 36 kiếm hợp 1 còn kém xa lắm. Bất quá đối Dữu Khánh chính mình tới nói. Đã là rất cao hứng. Chỉ dựa vào cái kia kiếm quyết cơ sở nhất 36 thức cũng đã là khiến cho hắn được ích lợi không nhỏ. Liền đã khiến cho hắn cảm nhận được vượt xa linh lung quan kiếm pháp tinh diệu. Cũng bởi vậy tự tin đến có chút mất khống chế. Cảm giác mình khả năng thành cao thủ. Nhiều lần muốn tìm người. Muốn thử xem thực lực của chính mình đến tột cùng hình học. Còn tốt tái xuất giang hồ thời gian ngắn ngủi. Còn không có gặp gỡ khiến cho hắn thấy ngứa mắt nhất định phải rút kiếm người. Mấu chốt là người ta nhìn hắn hết sức có dáng vẻ tự tin. Cũng cảm thấy không dễ chọc hắn. Dữu huynh, dùng qua, rượu cửa nhà, đâm đầu đi tới một người. Cùng Dữu Khánh đối mặt lúc lên tiếng chào. Dữu Khánh cũng chính là, âm thanh, cười phất tay lên tiếng chào mà thôi. Liền cùng Chi Thác thân mà qua. Chưa bởi vì lưu lại nửa phần. Hai người không tính là quen thuộc. Liền là trước đó vừa lúc cùng đường người qua đường. Chợt thông cái danh hiệu mà thôi. Hắn bây giờ hành tẩu giang hồ, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, dùng chính là ban đầu, Dữu Khánh, tên thật, cũng không tiếp tục muốn được, A Sĩ Hành, tên trói chặt tay chân, bởi vì chính mình là A Sĩ Hành, dẫn đến này cũng không thể làm, vậy cũng không thể làm gì đều muốn cân nhắc có thể hay không ảnh hưởng đến A Sĩ Hành. Thật chính là quá oan uổng. Hắn cũng không sợ dùng tên thật sẽ như thế nào. Ngoại trừ linh lung quan người. Người ngoài trên cơ bản cũng không biết hắn tên thật là gì. Cho dù là cửu pha thôn thôn dân. Cũng chỉ biết linh lung quan bên trong đạo sĩ đạo hiểu. Cũng không biết các đạo người tên thật. Trong này cũng có linh lung quan ẩn thế nhu cầu tại. Ví như cửu pha thôn người đều xưng hô Dữu Khánh vì Rộng Quảng đạo trưởng. Dữu Khánh nguyên bản đạo hiệu chính là để cho rộng rộng. Tiểu sư thúc trước kia cho kêu đi ra. Điếm tiểu nhị theo trong chuồng ngựa dẫn ra một thớt hình thể tráng kiện ngựa hoa xanh. Nhìn xem vẫn rất thần tuấn một thớt vật cưỡi. Nguyên lai tiểu trấn bên trên tạm thời mua con ngựa kia quá cầu thả một chút. Ngoại hình bên trên không dễ nhìn. Sức của đôi bàn chân cũng không dễ. Cũng có thể hiểu được. Một cái nhỏ phá trên thị trấn có thể có vật gì tốt. Tóm lại người nào đó cảm giác không xứng với chính mình cái này trưởng môn bên trong cùng bên ngoài phong độ. Người trẻ tuổi vẫn tương đối quan tâm khác phái ánh mắt. Đan xen mặt mũi và lớp vải lót nhu cầu. Ngược lại trên tay cũng có tiền. Liền bán tỏa, mua như thế thất tốt. Tiếp nhận dây cương chở mình lên ngựa. Dữ Khánh tiện tay ném ra ngoài một cái đồng tiền làm tiền thưởng. Đổi lấy điếm tiểu nhị một tiếng cảm tạ. Hai cước vừa gõ bụng ngựa. Ngựa hoa xanh lập tức mở ra móng sông lên quan đảo. Đầu buộc đuôi ngựa. Ngoài miệng xúc lấy ria mép thanh niên. Một bộ màu nâu áo choàng làm áo choàng. Thân mang thanh sam. Lưng đeo trường kiếm. Cưỡi thanh thông. Đón gió rong ruổi. Có chút phong lưu phóng khoáng mùi vị. Tăng thêm hắn ban đầu lớn lên cũng xác thực cũng tạm được. Dựa vào này áo liền quần. Là nữ tử đều sẽ nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Cái này có thể đổi lấy hắn cười một tiếng cảm giác thỏa mãn. Như thế tiêu sái tháng ngày. Kinh thành những cái này làm sao có thể lưu được hắn. Hắn tạm thời còn không có hồi trở lại Linh Lung Quan dự định. Mặc dù đã đối tiểu sư thúc anh minh sinh ra hoài nghi. Bất quá vẫn là cho rằng tiểu sư thúc lời có chút đạo lý. Từ quan rời kinh sau tạm thời còn không thể hồi trở lại Linh Lung Quan. Để tránh nắm phiền toái mang về Linh Lung Quan. Chờ đến tạo thành, A Sĩ Hành, sẽ không lại hồi trở lại Cửu Pha thôn giả tượng về sau. Hắn có thể trở về. Hắn quyết định tại bên ngoài khoảng nửa năm hoặc một năm lại hồi trở lại. Nửa đường bên trên, trong túi eo đương đương vang lên tiếng va đập ra. Dữ Khánh cúi đầu mắt nhìn. Biết, đầu to, lại có ý định gặp. Đầu to, không thích tại hắn cưỡi ngựa thời điểm bị chứa ở bình bên trong. Bởi vì bị sẽ điên không ngừng. Đổi ai cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Bất quá, đầu to, cũng chính là phát biểu một thoáng ý kiến. Dữ Khánh nếu là không để ý tới, nó cũng sẽ không lại ồn ào. Quảng cáo. Mấu chốt là ồn ào cũng vô dụng. Đem người cho nhau nhau phiền. Bị người nắm lấy bình hung hăng lay động một trận có thể là rất khó chịu. Người nào đó cũng không phải loại lương thiện. Người là dao thất ta là thịt cá. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Không chịu thua đều không được. Chỉ có thể là ngoan ngoãn. Ý kiến nghe được. Dữ Khánh tâm tình còn không sai. Từ trong túi tiền lấy ra kim loại bình vặn ra cái nắp. Biểu thị có khả năng ra tới hóng gió. Một con côn trùng lập tức ông thanh bay ra. Cái kia bay lượn tốc độ rất nhanh. Phương hướng trên trời dưới đất một hồi vù vù bay loạn. Hỏa tất dế tốc độ ban đầu liền rất nhanh. Lúc trước nếu không phải có chướng nhãn pháp trở ngại tầm mắt của nó. Bằng Dữ Khánh tốc độ xuất thủ căn bản không có khả năng bắt lấy nó. Nhiều như vậy huyền cấp tu sĩ đều bắt không được. Hắn một cái võ cấp tu sĩ không thủ xảo lại làm sao có thể bắt lấy. Lại phải tự do, đầu to, có loại bay loạn vui chơi cảm giác. Ghim chặt nó cổ sợi tơ đã không có. Cũng không phải Dữ Khánh cùng nó ở chung lâu có tình cảm không muốn ngược đãi cái gì. Vấn đề là hắn không thể vì một cái bán không ra giá côn trùng. Nắm cái kia có thể bán ra giá cao cầu vồng tơ không thể chậm trễ. Cầu vồng tơ giá trị là một tia liền giá trị 1.000 lượng bạc. Tốn tiền nhiều như vậy liền làm trưởng lâu trói chặt một cái không đáng tiền côn trùng. Không có lời, trước đó vài ngày đụng phải phù hợp cơ hội xuất thủ. Hắn quả quyết nắm một cây dây cung 10 tơ toàn bán đi. Bao quát buộc tải, đầu to, trên cổ, tổng cộng lại đắc thủ 1.000.000 lượng bạc. Lại kiếm nhiều bạc như vậy. Tâm tình vui thích Dữ Khánh đã coi thường. Đầu to, cũng lười lại trói lại. Then chốt dây thường căn bản không có khả năng trói chặt nó. Chỉ có thể tùy tiện. Không phòng được, yêu chạy liền chạy đi. Kết quả được tự do, đầu to, lập tức chạy trốn, hóa ra trước kia bé ngoan đều là giả vờ. Rất gian trá, chạy không chút do dự, chạy Dữ Khánh trở tay không kịp. Đây con mẹ nó chính là một điểm tình cũ đều không niệm a, này nói rõ là thời khắc chuẩn bị chạy trốn. một mực chờ đợi cơ hội đâu. Có đủ ẩn nhẫn, tốc độ quá nhanh, Dữu Khánh trong lúc nhất thời muốn bắt đều không có thể bắt ở. Trên cửa sổ trực tiếp xuyên ra một cái hố liền tan biến, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá chạy cũng không tiếc, hắn đã có chuẩn bị tâm tư. Cái kia cẩu vật ăn xương cốt đã không rất có thể thỏa mãn. Hưởng qua linh mễ mùi vị về sau, 3 ngày 2 đầu còn muốn ăn điểm linh mễ thay đổi khẩu vị. Này chỉ là có chút quá mức. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.